Đế Bá, chương 5653, Thiên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cương, chính là bát hoang một trong, thậm chí ở trong bát hoang, có người xưng Thiên Cương là bát hoang đứng đầu Thiên Cương. Ở trong bát hoang, khả năng không phải rộng lớn nhất chi địa, nhưng là, ở trong bát hoang, Thiên Cương, tuyệt đối là cường đại nhất một vực. Thậm chí có người nói, ở trong bát hoang, Thiên Cương đi ra đạo quân là nhiều nhất mà lại. Có người thống kê qua, Thiên Cương đi ra hạng người vô địch, cũng là trong toàn bộ bát hoang nhiều nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Cương bị không ít người xưng là bát hoang đứng đầu. Cho nên, bất luận là bát hoang các vực là thế nào ganh đua so sánh, thế nào xếp hạng, thế nào đấu tranh, nhưng là, chỉ sợ ở trong bát hoang, không có cái nào một hoang dám nói chính mình là xếp tại Thiên Cương trước đó, tối đa cũng chính là tự xưng cùng Thiên Cương đặt song song mà nói. Thiên Cương to lớn, Thiên Cương cường đại, trăm ngàn vạn năm đến nay, vậy cũng là hấp dẫn lấy bát hoang các vực vô số tu sĩ cường giả đến đây du lịch triều thánh, cũng có vô số tu sĩ cường giả đều đến đây Thiên Cương cầu đạo. Thậm chí có thể nói, đối với toàn bộ bát hoang mà nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Cương chính là đạo quân ắt tới chi địa. Thiên Cương sự rộng lớn, cũng là vô biên vô hạn, tại trong toàn bộ Thiên Cương. Có vô tận đại dương mênh mông, cũng có vạn vực vô cương sa mạc, cũng có làm cho không người nào có thể thăm dò thật sâu cạn rộng lớn đại khư chi địa. Thậm chí có người từng nói, tại Thiên Cương, đầy đủ để bất kỳ tu sĩ cường giả nào thăm dò cả một đời, thậm chí thật nhiều tồn tại, cố gắng cả đời, đều không thể hoàn toàn thăm dò xong, trăm ngàn vạn năm đến nay, như cũ tại trong mê vụ thần bí bao phủ. Tỷ như đại khư chi địa chính là như vậy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chưa từng gặp người triệt để đem đại khư chi địa thăm dò xong. Thiên Cương rộng lớn, giống như quái vật khổng lồ môn phái truyền thừa bình thường nhiều vô số kể. Thậm chí tại trong vô số môn phái truyền thừa này, có không ít môn phái thế gia chính là tàng long ngọa hổ. Một chút nhìn nho nhỏ thế gia cổ lão, thậm chí có dấu kinh thiên vô địch tồn tại, ngay cả đạo quân đều sẽ nhượng bộ lui binh. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Thiên Cương tràn đầy mị lực. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang các vực vô số tu sĩ cường giả đều đến đây thăm dò triều thánh, thậm chí là cầu đạo tu hành. Thiên Cương chính là bát hoang một trong, nhưng là, tại trong Thiên Cương, lại có ngũ hoang danh xưng. Thiên Cương ngũ hoang, trừ là địa vực vị trí bên ngoài, càng là lấy thế lực phân bố mà vẽ giới, cho nên, tại một loại nào đó trình độ đi lên rằng, Thiên Cương ngũ hoang. Chính là đại biểu cho Thiên Cương năm cỗ lực lượng cường đại nhất, mà lại, năm cỗ lực lượng này cường đại nhất, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều để bát hoang run rẩy, quản chi như đạo quân, đối với Thiên Cương ngũ hoang loại tồn tại này, cũng giống vậy là tán miệng không dứt. Thiên Cương có ngũ hoang, theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ngũ đại hoang vậy. Trung hoang lại được người xưng là Trung Khư, cũng có người xưng là Đại Khư. Mà tại trong ngũ hoang này, được xưng là Trung Khư, Đại Khư Trung Hoang chính là thần bí nhất, thậm chí ngay cả đạo quân cũng không dám tùy tiện bước chân. Về phần mặt khác tứ hoang, mỗi người mỗi vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang, chân tiên có vạn giáo, trong đó lấy chân tiên giáo là đỉnh, đã từng là không gì sánh được sáng chói thời đại, mà tiên đạo quân chính là xuất từ đây. Tây Hoang, 3000 vấn đạo tràng. Chính là lấy 3000 đạo là đỉnh vậy. Nhắc lên Tây Hoang, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một người. Đạo Tam Thiên, một cái trên thời gian trường hà cự nhân, sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu tồn tại, đạo quân đều gọi chi một tiếng vi sư vô địch. Nam Hoang, Sư Hống có Bách Quốc, trong đó chính là lấy Sư Hống Quốc là đỉnh, Sư Hống Quốc chi thịnh, Bách Thánh tại triều, hướng uy hiển hách, càng quan trọng hơn là, Sư Hống chi quốc, có một vị tồn tại. Mặc dù trăm ngàn vạn năm chưa phổ xuất thế, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên để hạng người vô địch vô cùng kiêng kỵ. Đồng Hoang, chính là Bách Gia Tề Phóng, tự do mà cường thịnh. Từng có người nói qua, Thiên Cương ngũ hoang, bất kỳ cái gì một hoang tồn tại, bất kỳ cái gì một phương thực lực, đều có thể nghiền ép bát hoang mặt khác thất hoang. Mặc dù nói, lời này nghe có chút khoa trương, nhưng là, lại có không ít đại nhân vật cho là. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là, cách sự thật không xa. Bất kể như thế nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Cương chính là đi ra nhiều nhất đạo quân, cũng là cường đại nhất một hoang. Mà ở trong thiên cương, có một người tại khắp đi lấy, người này thần thái bình tĩnh, cả người nhìn có chút bần thiểu, mà lại là chẳng có mục đích, cả người nhìn tượng như là đối với hết thảy đều hờ hững một dạng, giống như là một người mất hồn. Người khắp đi tại thiên cương này, không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn cùng hắn bình thường hoàn toàn không giống, hiện tại Lý Thất Dạ nhìn tượng như là một người xin cơm, thoáng so xin cơm mạnh một chút như vậy, sạch sẽ một chút như vậy thôi. Lý Thất Dạ khắp đi tại trong thiên cương, giống như mất hồn phách, hai mắt thất tiêu một dạng, nói khoa trương một chút, giống như là cái xác không hồn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải là mất hồn phách, hắn chỉ là trục xuất chính mình mà thôi, đem chính mình chân mệnh hồn phách trục xuất, để cho mình nhục thân mờ mịt không căn cứ hành tẩu thôi. Cho nên, tật dạng này trục xuất phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể có khả năng tại một cái góc vắng vẻ một quyền co lại chính là nhiều năm, như muốn cơm một dạng cuốn rúc vào nơi đó, cũng có khả năng trong nháy mắt xuyên qua đông hoang, bắc hoang các loại đại vực, quản chi là thế nhân không cách nào vượt qua đại khư chi địa, Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là một bước đi tới mà thôi. Cho nên, xem như Lý Thất Dạ trục xuất chính mình, thế gian này hết thảy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đơn giản là hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Khi Lý Thất Dạ trục xuất tại một mảnh tràn ngập truyền kỳ địa phương chi địa, có hai bóng người trong nháy mắt thoáng hiện, hai thân ảnh này tốc độ cực nhanh, có thể nói trong nháy mắt vượt qua xuyên qua không gian, tựa hồ thế gian không có cái gì so với các nàng càng nhanh, nhưng là, các nàng tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lý Thất Dạ. Cho nên, trong lúc các nàng trong nháy mắt đến Lý Thất Dạ trục xuất chi địa thời điểm, Lý Thất Dạ đã rời đi, đã biến mất. Quản chi là Lý Thất Dạ bản thân trục xuất, nhưng là, nếu như hắn không cần người khác đuổi theo, quản chi cường đại tới đâu tồn tại, đều đuổi không kịp hắn, thậm chí không gặp được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này trong nháy mắt thoáng hiện, chính là hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một cái Yên Thị Mị Hành, một cái chính là Thành Thục Quý Tộc. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, bất luận là nơi nào vừa lộ mặt, đều sẽ đoạt tâm hồn người. Hai cái đồng thời điểm xuất hiện, càng làm cho lòng người kinh, không biết có thể làm cho bao nhiêu người thần hồn không tuân thủ. Người cảm thấy, nữ tử vũ mị tận xương này đối với Thành Thục Quý Tộc nữ tử nói ra. Thành Thục Quý Tộc nữ tử gật đầu, nói ra, đúng, đúng hắn đi, nếu không muốn như nào. Vũ mị tận xương nữ tử nói ra, thế gian còn có nam tử nào có thể để ngươi tâm động. Nói bậy, Thành Thục Quý Tộc nữ tử trầm giọng nói, mị vũ tận xương nữ tử cười một tiếng, chính là Tiêu Hồn Đoạt Phách, nói ra. Nha, đừng cho là ta không biết. Thành Thục Quý Tộc nữ tử không để ý tới nàng, nghiêng đầu, nói ra. Hắn vẫn còn ở đó, hắn khẳng định không chết được. Mị vũ tận xương nữ tử mười phần có lòng tin, nói ra. Ta liền biết, thế gian không có người nào giết chết được hắn. Nhưng hắn tại sao muốn trở về? Tất có chỗ bởi vì, Thành Thục Quý Tộc nữ tử không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trong nội tâm nàng biết, nam nhân này chính là vạn cổ vô song. Bất luận là quá khứ cửu giới hay là hôm nay bát hoang, đều lưu không được hắn. Nhưng là, hôm nay lại trở về, lại xuất hiện, cái này đích xác là để nàng ngoài ý muốn, để nàng chấn kinh, là nguyên nhân gì, để hắn nam nhân như vậy trở về đâu? Là trở về nhìn ngươi, nha, ai bảo chúng ta sư tỷ như vậy câu hồn đâu? Mị vũ tận xương nữ tử vũ mị cười một tiếng, kinh tâm động phách, thật sự là quá quyến rũ. Ngươi cho là thế nào? Thành Thục Quý Tộc nữ tử lườm nàng một chút, nói đến chăm chú sự tình, vũ mị tận xương nữ tử cũng không khỏi thu liễm dáng tươi cười, không khỏi tú mục ngưng tụ, tại nàng trong đôi mắt đẹp ngưng tụ này, lóe ra đáng sợ không gì sánh được quang mang, nhật nguyệt chìm nổi, vạn pháp thay đổi, đây là vô địch chi tượng. Thế gian, không có người nữ nhân giữ lại được hắn. Vũ mị tận xương nữ tử rất rõ ràng, dù sao, nam nhân này tuyệt đối sẽ không là nữ nhân nào lưu lại, cửu giới không có, bát hoang càng không có. Nàng vừa rồi nói, vậy chỉ bất quá là trêu chọc nàng sư tỷ thôi. Nam nhân này trở về, đó nhất định là có nguyên nhân, kinh thiên không gì sánh được nguyên nhân, có thể nói, có thể chọc thủng trời nguyên nhân. Nàng biết nam nhân này, hắn sẽ trở lại vùng thiên địa này, đó nhất định là phát sinh 10 phần đáng sợ, 10 phần khó lường sự tình, về phần là cái gì? quản chi như các nàng dạng này vô địch tồn tại, đều không thể đi phỏng đoán. Các nàng danh xưng vô địch, vậy chỉ bất quá là tại giữa trần thế này mà thôi. Nhưng là, trong lòng các nàng hết sức rõ ràng, tại trên không trung xa xôi kia, có một người nam nhân mới thật sự là vô địch. Hôm nay, nam nhân chân chính vô địch này lại trở về, cái này đích xác là để các nàng trong nội tâm trở nên khiếp sợ. Muốn gió tanh mưa máu, vũ mị tận xương nữ tử thì thào nói, năm đó thời điểm, nam nhân này thời điểm xuất hiện, không phải cũng giống nhau là gió tanh mưa máu, bao nhiêu tự cho mình hạng người vô địch, cuối cùng là chết thảm ở trong tay của hắn, bao nhiêu không ai bì nổi môn phái truyền thừa, không phải cũng là trong tay hắn hôi phi yên diệt. Lần này, nam nhân này trở về, chỉ sợ tạo thành động tĩnh, chỉ sợ là xa xa ở chỗ trước kia, thậm chí có khả năng lật tung bát hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng một số người thật dài con mắt, quen thành quý tộc nữ tử không khỏi trầm chậm nói, vũ mị tận xương nữ tử như là tiểu ma nữ cười một tiếng, để cho người ta hồn tiêu, nói ra. Không, ta vừa vặn tương phản, hy vọng những xuân tài kia có thể đụng vào trong tay của hắn, dạng này mới có thể nhấc lên kinh thiên sóng máu, lúc này mới náo nhiệt, có trò hay để nhìn. Tựa hồ, đối với nàng tới nói, tựa như là e sợ thiên hạ bất loạn. Trên thực tế, nàng cũng minh bạch, chắc chắn sẽ có một chút ngu xuẩn đi trêu chọc nam nhân này, cuối cùng hạ chàng đó là không cần nói nhiều. Thành thục quý tộc nữ tử lườm nàng một chút, cuối cùng nhìn qua nơi xa, không khỏi nói ra. Nguyện có thể nhìn thấy hắn, nha, chúng ta sư tỷ tưởng niệm thành tật, hận không thể có thể nhìn thấy người ưa thích. Vũ mị tận xương nữ tử không khỏi yêu kiều cười đứng lên. Thành thục quý tộc nữ tử không có thu hồi ánh mắt, chỉ là chậm chậm mà hỏi thăm. Người không muốn nhìn thấy hắn, vũ mị tận xương nữ tử lập tức không nói, thu hồi dáng tươi cười, cũng không khỏi nhìn qua nơi xa. Liền xem như không liên quan tới nhi nữ tình trường, nàng cũng muốn gặp đến nam nhân này, giữa cả thế gian, còn có mấy người cố nhân. Quan trọng nhất là, sự xuất hiện của người đàn ông này, nhất định có việc, cho nên, nàng cũng giống vậy muốn biết. Cách chương.